Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này thoải mái hơn nhiều. Anh giang tay ôm lấy Phàn Kỳ, vuốt ve lưng cô một cách lấy lệ lại một tia chớp lóe lên. Phàn Kỳ run lên bần bật, cô vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Trần Chí Khiêm, móng tay gần như cắm vào da thịt anh. Trần Chí Khiêm thở hổn hển, quay người tựa cằm vào đỉnh tóc của cô. Kỳ Kỳ đừng sợ. Những lời này dường như có tác dụng xoa dịu, cô buông tay ra, đổi tư thế ôm cánh tay anh ngủ thiếp đi. Trần Chí Khiêm nhắm mắt lại, càng nhắm mắt lại, cảm giác trên cánh tay càng rõ ràng. Không mặc nội y với mặc nội y, rõ ràng chỉ thiếu đi một chút vải, nhưng cảm giác lại khác biệt quá lớn, cả người anh căng cứng. Tim đập thình thịch, anh thầm đọc câu kinh Phật mà mình đã thuộc lòng ở kiếp trước với hy vọng tâm tĩnh lại. Mùi hương trên người cô lại không giống như mùi hương trầm cúng Phật, khiến người ta không tài nào chợp mắt được. Anh vốn đi ngủ muộn, lại có cô ở bên cạnh, ngủ lại không có quy củ, giống như một con heo con, thỉnh thoảng phải ưỡn người. Trần Chí Khiêm mở mắt ra không nói nên lời, cứ như vậy sao người ta có thể ngủ được? Chỉ có thể tiếp tục như vậy chờ trời sáng, nhưng khi trời gần sáng, anh lại ngủ thiếp đi, cô tỉnh dậy và thì thầm vào tai anh. Trần Chí Khiêm, đi chạy bộ thôi nào. Nghe thấy giọng nói, Trần Chí Khiêm cố gắng mở mắt ra và thấy Phàn Kỳ đang quỳ trên giường thúc vào anh. Anh cau mày. Không phải em sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi sao? Không phải là đau N, G, Ự, C à? Nghỉ ngơi vài ngày chờ kỳ kinh nguyệt kết thúc rồi tính sau. Phàn Kỳ lắc lư bên này bên kia. Đơn thuốc của mẹ anh kê thật là lợi hại. Tôi chỉ thấy hơi căng tức một chút. Cơ bản không đau nữa. Trần Chí Khiêm nhắm mắt lại. Đây là điều anh có thể thấy được sao? Đầu óc của cô ấy đang ở đâu? Cô ấy không biết rằng cô đang ngủ chung giường với một người đàn ông sao? Anh xoay người, nổi nóng nói. Anh không đi, Vân Mộng Hạ Vũ. Anh nghĩ mà xem, chờ đến kỳ kinh nguyệt của tôi còn tận 3 đến 5 ngày nữa. Một chu kỳ kinh nguyệt có 5 ngày. Như vậy thì tương đương với 10 ngày tôi không thể vận động. Đây chẳng phải là bữa đực bữa cái. Không kiên trì sao? Phàn Kỳ tiếp tục nói. Cuối cùng, Trần Chí Khiêm không thể chịu đựng được nữa. Bỏ dậy, xắn tay áo lên. Trên cánh tay đầy một mảng bầm tím. Tối hôm qua có sấm sét. Em đã làm gì? Em có biết không? Phàn Kỳ có một chút ấn tượng mơ hồ. Có vẻ như... Hình như, khi còn bé, có sấm sét cô chỉ có thú bông bầu bạn. Khi gặp phải sấm sét, cô thực sự rất sợ hãi. Vì vậy, cô sẽ không ngừng nói chuyện với thú bông. Lúc căng thẳng quá cô còn nhéo chặt nó, khiến thú bông bị rách. Hình như là tôi nhéo chặt gấu Pháp Pháp mà, sao lại là nhéo anh nhỉ? Trần Chí Khiêm ngồi đối mặt với cô, lại nhìn gấu Pháp Pháp một cái. Em có chắc không vậy? Tối đến lúc em ngủ say em liền vứt thú bông sang một bên, em có biết không? Cô biết, Phàn Kỳ trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi anh, Trần Chí Khiêm thấy cô như vậy. Đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô, nói. Tôi không nói em không được nhéo, chẳng phải em sợ sấm sét sao? Chỉ là tôi vừa ngủ được thì em lại nhéo tôi một cái, nhéo đến mức tôi không thể ngủ được, tôi muốn ngủ thêm một lúc. Có được không? Vậy anh ngủ đi nhé, tôi dậy làm bữa sáng. Anh muốn ăn gì? Phàn Kỳ leo xuống giường. Động tác này của cô khiến anh nhìn thấy từ đường viền cổ áo. Trần Chí Khiêm lấy tay che mắt, em nấu thứ gì? Tôi ăn thứ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ bận làm việc bên ngoài, nghĩ đến những vết bầm tím trên cánh tay của Trần Chí Khiêm, lòng đầy áy náy, bộ dạng khi ngủ này là của mình sao? Chờ giải quyết xong chuyện rắc rối này rồi mua nhà sớm ngủ một mình nhé. Nếu không, sớm muộn gì Trần Chí Khiêm cũng sẽ bị cô G, Y, E, C chết. Nhưng đêm qua có sấm sét, sau đó cô ngủ rất ngon. Cách chương.